mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 88, chuẩn bị ít nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com. Tiểu Duy cùng dòng sấm Pha Lam không tốn phí bao nhiêu thời gian liền trở về Tát Phỉ Lạp Tư Đế Đô. Tiểu Duy đứng ở trên tường thành quan sát đám người hối hả kia. Thị trường náo nhiệt, cùng cung điện phía xa xa khí thế. Làn gió tùy ý thổi bay áo choàng tạo thành tiếng xa xa. Thả người từ trên tường thành nhảy xuống. Vài cái lắc mình biến mất tại trong biển người. Cô hiện tại đã không có thời gian thưởng thức phong cảnh đế đô quen thuộc. Tiểu Duy bước đi như bay xuyên qua ở trong đám người, tốc độ nhanh đến làm cho mọi người tưởng lầm là một trận gió to mới thổi qua. Cô nhớ rõ ban đầu ở đế đô người quen biết không riêng có Kala Selecti lão đầu kia. Còn có một người mặc dù có nói chuyện, nhưng không phải rất quen thuộc. Bất kể như thế nào, cô hiện tại cũng cần bổ sung một đám nguyên liệu dược tề cho mình. Lấy tình trạng hiện tại của chính mình thì không thể nào đầy đủ được. Người kia tên gọi Atfield, toàn bộ Caesar đại lục nổi tiếng xa gần, là một trong tam đại dược tề đại sư. Xét nội Atfield tự là Phiêu đại sư. Lúc Tiểu Duy đến nghiệp đoàn dược tề, trước cửa là một loạt cảnh người đông như núi sôi trào nhu biển, làm cô không có biện pháp đi vào ngay lập tức. Những người này đại đa số đều là mặc đồ trường bào màu trắng của Quang Minh Thánh Điện. Tiểu Duy đứng ngay tại chỗ lập tức đã biết được mục đích tụ tập tạo đây của những người này. Bọn họ là tới mua dược tề. Zetter đại nhân, xin ngươi cho chúng ta gặp Atfield đại sư. Không biết vì sao quang nguyên tố đột nhiên không bị khống chế nữa. Không thể khống chế. Chúng ta cần mua một ít dược tề đến trị liệu những người bị thương hiện tại đang nằm ở Quang Minh Thánh Điện. Vị đầu lĩnh trẻ tuổi vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa của nghiệp đoàn dược tề. Nhưng đối phương lại bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, cũng không phải chúng ta không muốn bán cho Quang Minh Thánh Điện. Mà là căn bản không có nhiều dược tề dự trữ như vậy. Tất cả các dược sư của đế đô đều đang dốc toàn lực điều chế dược tề. Nhưng là vẫn cung không đủ cầu. Các ngươi cũng phải thông cảm chúng ta a. Nhưng là, vị thầy tu của Quang Minh Thánh Điện vừa định nói chuyện. Một tiểu thầy thuốc bào chế dược tề không nhịn được phẫn nộ mở miệng. Nếu không phải dòng hy vọng ao beo dở trò quỷ, quang nguyên tố làm sao có thể không khống chế được? Làm sao có thể tạo thành loại cục diện hiện tại này? Nếu không nhờ nữ thần đại nhân, chúng ta cũng đều bị lừa ngây ngốc chẳng hay biết gì. Atfield đại nhân, hắn đã liên tục nhiều đêm không có được ngủ rồi. Chính là vì phải luyện chế nhiều dược tế như vậy. Đứa bé kia thanh âm nức nở mang theo tức giận, nghẹn ngào lên án Aubeller cái gọi là hành vi phạm tội. Bởi vì quang minh đột nhiên thất thế, làm cho các thế lực hắc ám thừa dịp mà vùng dậy. Các loại xung đột lớn nhỏ không ngừng nổi lên. Số lượng người bị thương dần dần tăng nhiều, nhưng nguyên bản dùng hết nguyên tố liền sẽ bị giết, à không chỉ là cự long tộc còn có thế giới này. Tiểu Duy đứng ở trong đám người, đến khi đứa bé kia khóc kiệt lực thanh âm nhỏ dần, mọi người vẫn lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trầm mặc đối mặt với chuyện đang xảy ra. Không phải vậy, bỗng nhiên, có một thanh âm lớn hô lên. Ánh mắt mọi người đều tụ tập về phía cô gái đang chùm áo choàng đen trên đầu. Chỉ thấy nàng kia chậm rãi đưa tay lên đỉnh đầu, kéo tấm áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt sang ngời. Khi thế bức người từ quanh thân cô gái phát tan đi ra, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cô gái hơi hơi hướng về phía trước bước từng bước, đám người liền tự động xê dịch nhường thành một con đường. Ngay cả Zetter chịu trách nhiệm canh gác cổng lớn của nghiệp đoàn dược tề cũng không tự giác lui về phía sau từng bước. Cũng không phải như các người nghĩ, Tiểu Duy mỗi một bước buông ra một lời, lời nói lại càng phát kiên định. Đây không phải là ao beo dở trò quỷ. Ngươi, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng lời ngươi nói? Tuy rằng bị khí thế của Tiểu Duy dọa tới lạnh run, nhưng đứa trẻ này cũng vẫn cố lấy dũng khí cuối cùng. Chất vấn, dựa vào cái gì, dựa vào danh nghĩa của dòng sấm sét Pha Lam, những lời này nói năng có khí phách. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không chỉ có quyền trầm mặc, mà là nháy mắt bị hoảng sợ bao phủ, thậm chí đều làm không ra gì động tác. Cự Long tộc không có sai. Các ngươi không cần lại oan uổng bọn họ. Tiểu Duy những lời này vừa mới nói xong. Phía sau liền có một thanh âm đem cục diện xấu hổ này phá tan. Cũng một lần chiếm được tán đồng của mọi người. Tiểu Duy đại nhân, ngài đã trở lại. Mọi người kinh ngạc nhìn cô gái cùng một cậu nhóc tóc tím đang đứng ở đó. Chẳng lẽ nói đây chính là người đã đánh bại rồng hy vọng Aubel kia? Nữ thần đại nhân cùng truyền thuyết cự long tộc sao? Theodore đại chủ giáo, tất cả người trong quang minh thần điện đều hành lễ. Mà Theodore cũng một đường hướng tới Tiểu Duy đi tới. Tiểu Duy vẫn chưa quay đầu. Chính là đứng ở tại chỗ. Cần từng chữ lớn tiếng nói. Nguyên bản các nguyên tố trên Caesar đại lục đều có một cự long trưởng quản. Một khi vị trưởng quản đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sẽ tạo ra hiện tượng nguyên tố không khống chế được. Nhưng chuyện này không phải là không thể nào giải quyết. Tiểu Duy nói những lời này xong. Đám người bắt đầu xôn xao. Dần dần từ xì xào bàn tán biến thành cao giọng hỏi lớn. Nữ thần đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Nữ thần đại nhân, xin cho chúng ta một chỉ dẫn phương hướng chính xác. Nữ thần đại nhân, im lặng, thanh âm già nua kia tức thời vang lên. Tiểu Duy dương mắt nhìn lại. Kala Selecti cùng Adfield đang đứng tại cửa của nghiệp đoàn chức nghiệp bào chế thuốc. Cái loại ánh mắt đã tràn ngập hy vọng ánh mắt bức thiết nhìn Tiểu Duy. Lão sư, ngài đã trở lại, tinh lọc thuật là có thể chống đỡ tạm thời trạng thái hỗn loạn này. Nhưng đây không phải kế lâu dài. Nếu một khi các thủ hộ trụ cột cự long khống chế đại lượng biến mất, Caesar đại lục sẽ lâm vào một mảnh hắc ám cùng trong hỗn loạn. Cho nên, ta về tới đây, tìm kiếm trợ giúp của các ngươi. Mong các ngươi đưa cho ta những dự trữ quan trọng nhất, để giúp ta đi giải cứu các cự long thủ hộ trụ cột. Một phen nhiệt huyết cùng phẫn nộ lòng người nhờ lời nói của nàng mà tăng vọt lên. Mọi người đều tỏ vẻ nguyện ý vì vị nữ thần của nhân loại. Nữ thần đại nhân cố hết sức mình cống hiến. Lát nữa ta sẽ đưa ra báo cáo toàn dân. Phàm là có nguyên liệu gì cao cấp nguyện ý cung cấp cho ta, ta sẽ lấy giá thị trường mua gấp 2 lần. Tiểu Duy nói xong, liền dẫn rồng sấm pha lam đi vào bên trong nhà của nghiệp đoàn dược tề. Người đi theo còn lại là Kala Selecti cùng Earthfield. Không nghĩ đến nguy vọng của ngươi lại cao như vậy. Rồng sấm pha lam trên khuôn mặt non nớt mang một tia cười yếu ớt. Lúc đầu hắn còn hơi coi thường nàng. Lão sư, nhìn Kala Selecti và Adfield. Tiểu Duy ngăn lại, không cho bọn họ tiếp tục đặt câu hỏi. Ta nói ngắn gọn, cự long tộc gặp khó khăn. Bọn họ bị bắt chặt rồi. Bị vây tại tử vong đầm lầy phương Nam. Nếu không thể đúng lúc giải cứu bọn họ ra, như vậy hậu quả sẽ lan đến toàn bộ Caesar đại lục. Tựa như các ngươi hôm nay nhìn thấy vậy, cho nên, ta muốn bổ sung thêm dược tề của mình, thăng cấp trang bị, sau đó thì sao? Sau đó, Tiểu Duy bị lời của Color Selecti nói chọc cười rồi, quay đầu nhìn về phía hắn, nói, sau đó đem quyền khống chế các nguyên tố đoạt lại à, quay đầu không hề nhìn về phía Color Selecti. Tiểu Duy đối với Adfield nói, tìm người ghi lại tất cả, ta cần rất nhiều dược liệu. Đúng rồi, Kala Selecti, có thể hay không giúp ta mời tráng hán cửa hàng thợ rèn tai đại thúc đến đây? Kala Selecti hơi sững sờ, lại như cũ gật gật đầu, nhanh chóng xoay người đi đến cửa hàng thợ rèn, coi hắn cùng tai giao tình, nhất định có thể mời đến. Mà lúc này, Tiểu Duy cùng Adfield thực đã đến trong phòng. Sớm đã có một ít nhà bào chế thuốc học đồ chuẩn bị xong giấy cung bút. Đặt ở trên bàn, Tiểu Duy cũng không khách khí. Nói thật, nàng cũng không có bao nhiêu thời gian khách khí. Ta nói, người ghi, Tiểu Duy dùng ngón tay sao sao làm ra vẻ giấy bút mặt bàn. Ý bảo Adfield, mà vị dược tề đại sư đức cao vọng trọng nhưng không có chút nào cảm thấy là không vui mừng. Vội vàng cầm lấy bút, vểnh lỗ tai lên cẩn thận nghe, ta cần cô đầu thảo, kim ba ba phấn, vỏ cây ngô đồng, cây kim ngân khô, song diệp cây nghiêu tất, mũi nhọn bao thảo, cây trúc đào màu lam diệp, muốn số lượng lớn, bởi vì đều là các loại dược liệu bình thường, hẳn là sẽ dễ dàng tìm được. cuối cùng là giúp ta tìm một chút lục khoáng thạch đặc biệt. Cần kim ngân đồng thiết số lượng lớn, đã luyện chế thành đồng hình dáng, không tạp chất, bí ngân, lam động, tử thiết hoàn thị hữu chuẩn bị càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể ở trong vòng 2 ngày chuẩn bị tốt. Rồng sấm pha lam ở một bên nhìn Tiểu Duy hạ mệnh lệnh bộ dáng anh tuấn. Nhanh chóng xoa tay, đối Tiểu Duy nói xong liền khẩn cấp tiến lên hỏi này. Ta đây làm gì, ta có thể làm được cái gì? Ngươi, Tiểu Duy cười đến mi tâm càng nhìn càng rực rỡ. Hai tay rảnh rỗi bắt lên nhau. Nói, ngươi giúp ta luyện cấp. Luyện cấp, pha lam mặt mũi nhăn lại thành hình bánh bao. Lại không biết rằng, một câu luyện cấp này đưa đến hắn mấy ngày tới là một chàng bị kịch đau thương vô hạn. Cách chương.